Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Văn Phú đã sớm thu được Lâm Như Hải tin, vẫn luôn đang chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ đã đến mấy ngày nay. Hắn còn cố ý phái người đi hỏi thăm Lâm Hoài Ngọc bọn họ có hay không đến Kinh Thành, biết được Lâm Hoài Ngọc bọn họ hôm qua đã đến Kinh Thành. Hắn cùng hắn phu nhân liền đang đợi Lâm Hoài Ngọc bọn họ tới cửa. Nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc, Diệp Văn Phú vợ chồng hai thập phần thích, đối bọn họ hai người khen không ngừng. Diệp Văn Phú còn dùng thập phần hâm mộ ghen tị hận ngữ khí nói Lâm Như Hải đi rồi cứt chó vận, thế nhưng sinh ra như vậy đẹp một đôi nhi nữ. Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc thấy Diệp Văn Phú bọn họ phu thê hai người như vậy hiền lành thân thiết, nhịn không được theo chân bọn họ thân cận lên. Diệp Văn Phú mang theo Lâm Hoài Ngọc đi thư phòng nói sự, hắn phu nhân mang theo tiểu Lâm Đại Ngọc đi dạo sân. Trong thư phòng, Diệp Văn Phú trước khảo sát hạ Lâm Hoài Ngọc công khóa. Tuy rằng Lâm Như Hải ở tin nói Lâm Hoài Ngọc công khóa không tồi, nhưng là Diệp Văn Phú vẫn là muốn đích thân khảo, như vậy mới có thể hào hào mà dạy dỗ hắn. Đối mặt Diệp Văn Phú một cái so một cái càng khó khảo sát, Lâm Hoài Ngọc thập phần bình tĩnh mà toàn bộ trả lời ra tới. Diệp Văn Phú loát chính mình tiểu dâu dê, cười tủm tỉm gật đầu. Không tồi không tồi, có hào hào đọc sách. Lâm Như Hải phía trước ở tin vẫn luôn hướng hắn thổi phồng khoe ra con của hắn có bao nhiêu thông tuệ, hắn còn chưa tin. Hiện giờ nhìn thấy Hoài Ca Nhi bản nhân, phát hiện đứa nhỏ này là thật sự thông minh. Tạ Diệp bá phụ khích lệ, phụ thân ngươi nói ngươi về sau mục tiêu là cùng hắn giống nhau khảo trung thám hoa. Lâm Hoài Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, ân, phụ thân chính là mục tiêu của ta, ngươi cũng quá không tiền đồ. Lâm Hoài Ngọc bị Diệp Văn Phú câu này nói mông, a. Khảo trung thám hoa có cái gì tiền đồ, ngươi muốn trò giỏi hơn thầy, khảo trung trạng nguyên mới được. Diệp Văn Phú loát dâu nói, ngươi thân là đệ tử của ta, không khảo trung trạng nguyên không thể được. Lâm Hoài Ngọc bị hắn Diệp bá phụ câu này nói đến giờ khóc giờ cười. Diệp bá phụ, ta cũng tưởng khảo trung trạng nguyên, nhưng là trạng nguyên không phải như vậy hào khảo đi. Khảo cổ đại khoa cử khảo trung trạng nguyên so hiện đại khảo thi đại học trạng nguyên còn muốn khó. Có cái gì không hào khảo, chỉ cần ngươi hào hào đọc sách, vẫn là có thể khảo trung trạng nguyên. Diệp Văn Phú thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, hỏi. Ngươi có hay không tin tưởng? Lâm Hoài Ngọc bị Diệp Văn Phú sắc bén ánh mắt xem đến trong lòng rùng mình, vội vàng nói. Có tin tưởng cái quỷ, hắn cảm thấy khảo trung thám hoa đã thực không dễ dàng, khảo trung trạng nguyên. Nói thật có chút thiên phương dạ đàm, đương nhiên. Ở Diệp bá phụ trước mặt, vẫn là muốn lập hạ cái này. Tiểu, mục tiêu, Diệp Văn Phú vừa lòng mà cười cười, có chi khí mới có thể sự thế nhưng thành. Lâm Hoài Ngọc đứng lên chiều Diệp Văn Phú hành một cái đại lễ. Diệp bá phụ, về sau liền thỉnh ngài nghiêm khắc mà dạy dỗ chất nhi. Diệp Văn Phú duỗi tay nâng dậy Lâm Hoài Ngọc, vẻ mặt hòa ái mà cười nói. Người yên tâm, ta sẽ hào hào dạy dỗ ngươi. Tạ Diệp bá phụ. Ngồi xuống nói chuyện, Diệp Văn Phú ý bảo Lâm Hoài Ngọc ngồi xuống, tiếp theo quan tâm hỏi. Người đi ngươi nhà ngoại thói quen sao? Nói thật không quá thói quen. Lâm Hoài Ngọc thần sắc có chút buồn rầu mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ngoại sinh hoạt thói quen cùng nhà của chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Còn có. Diệp Văn Phú thấy Lâm Hoài Ngọc nói đến một nửa dừng lại, không có tiếp tục nói tiếp, hơi hơi nhướng mày hỏi. Còn có cái gì? Nhà ngoại đối quy củ lễ nghi, Lâm Hoài Ngọc không hảo nói thẳng giả ra không có quy củ lễ nghi, châm trước hạ dùng từ. Không có nhà của chúng ta nghiêm khắc, ngươi nhà ngoại sự tình, ta nghe nói qua một ít. Diệp Văn Phú môn nói, ngươi nhà ngoại có một cái hàm ngọc mà sinh hài tử, ở Kinh Thành rất có danh. Diệp bá phụ ngài cũng biết a, chuyện này, toàn bộ Kinh Thành người đều biết. Vinh Quốc Phủ bảo nhị ra hàm ngọc mà sinh chuyện này. Cho tới nay bị Kinh Thành người nói chuyện say xưa, trong quán trà Tuyết Thư tiên sinh thường thường lấy ra tới nói một câu. Ta nghe ngươi phụ thân nói ngươi cảm thấy chuyện này không nên nháo đến mãn Kinh Thành người đều biết, ngươi như vậy tưởng là đúng. Phía trước thu được Lâm Như Hải tin, nghe được hắn nói lên chuyện này, Diệp Văn Phú trong lòng là phi thường giật mình, rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc lúc ấy mới 6 tuổi, con tuổi nhỏ ở phương diện này lại là như vậy nhạy bén, thật là làm quan hạt giống tốt. Các ngươi nếu là ở ngươi nhà ngoại trụ đến không thói quen, liền chuyển đến cùng chúng ta trụ. Diệp Văn Phú cười nói, người ba mẫu thực thích tiểu hài tử, các ngươi nếu là dọn lại đây trụ, người ba mẫu sẽ phi thường cao hứng. Đương nhiên, ta cũng sẽ thật cao hứng. Diệp bá phụ, ngài không nói ta cũng có quyết định này. Nói thật, hắn thật sự không nghĩ ở tại Giả Gia. Lướt qua Giả Gia là cái thiên hố không nói, chủ yếu là Vinh Quốc phủ quá trương khí mù mịt. Nhà ngoại không có học tập bầu không khí. Diệp Văn Phú bị hắn câu này không có học tập bầu không khí chọc cười. Vậy các ngươi liền dọn lại đây chủ. Diệp bá phủ, sợ là chúng ta một chốc dọn không được. Rốt cuộc ta cùng muội muội mới đến nhà ngoại, tổng không thể không đãi hai ngày liền dọn ra đi. Như thế, chờ thêm đoạn thời gian, các ngươi lại chuyển đến. Diệp Văn Phú hỏi, ngày mai tới đi học, ngày mai chỉ sợ không được. Đã nhiều ngày biểu huynh muốn mang chúng ta huynh muội du ngoạn kinh thành, không hảo cự tuyệt. Cũng là, các ngươi lần đầu tiên tới kinh thành, là nên hảo hảo mà đi một chút nhìn xem. Kế tiếp, Diệp Văn Phú liền cùng Lâm Hoài Ngọc nói chuyện phiếm lên. Bên kia, Diệp Phu Nhân cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc cũng liêu đến phi thường hào. Lúc này mới không lâu sau, hai người quan hệ liền trở nên thập phần thân cận. Diệp Phu Nhân phi thường ôn nhu, Tiểu Lâm Đại Ngọc ở trên người nàng cảm nhận được Giả Mẫn bóng dáng, không tự giác mà cùng nàng thân cận lên. Tiểu Lâm Đại Ngọc lớn lên đẹp, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, Diệp Phu Nhân phi thường thích. Nàng nguyên bản liền phi thường thích nữ nhi, cũng vẫn luôn muốn cái nữ nhi, nhưng là nàng không có phúc khí con nữ nhi. Hiện giờ, Tiểu Lâm Đại Ngọc đã đến, làm nàng có xong xuôi mẫu thân cảm giác. Bên kia, Giả Liễn đã trở lại Vinh Quốc Phủ, cùng Giả Mẫu nói đem Lâm Hoài Ngọc bọn họ đưa đến Diệp Văn Phú trong nhà một chuyện. Liễn Nhi, buổi chiều ngươi lại đi tiếp Hoài Ca Nhi bọn họ trở về. Lão Tổ Tông, nơi nào dùng đến ta đi tiếp? Giả Liễn nói. Hoài Ca Nhi bọn họ hẳn là ở Diệp Đại Nhân trong nhà dùng xong bữa tối mới trở về, Diệp Đại Nhân sẽ phái người đưa bọn họ trở về. Nói không chừng, bọn họ đêm nay còn có khả năng không trở lại. Này nào hành, như thế nào có thể ở lại ở nhà người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giả Mẫu không tán thành mà nói, chờ đến buổi tối, Hoài Ca Nhi bọn họ không có trở về, người liền đi tiếp bọn họ. Lão Tổ Tông, Diệp Đại Nhân cùng Dượng quan hệ thực hảo, Hoài Ca Nhi bọn họ ở tại hắn trong phủ một đêm cũng không có gì. Trước kia như thế nào không có nghe Dượng nói qua Diệp Đại Nhân sự tình, cũng không có nghe Mẫn Nhi nói qua. Thấy Lâm Như Hải cùng trong triều quan lớn quan hệ tốt như vậy, Giả Mẫu trong lòng giật mình kinh hỉ đồng thời, lại có chút không thoải mái. Như vậy chuyện quan trọng, Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn đều không có đã nói với bọn họ. Là cố ý không nói cho bọn họ. Vẫn là đã quên nói cho bọn họ. Giả Mẫu vấn đề này, không ai có thể trả lời. Giả Liễn nghĩ thầm, Dượng bọn họ vì cái gì muốn đem chuyện này nói cho bọn họ. Giả Mẫu thấy không ai trả lời nàng vấn đề này, vẫy vẫy tay làm Giả Liễn lui xuống. Giả Liễn trở lại chính mình trong phòng, đã bị Vương Hy Phượng hỏi Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ phủ là cái dạng gì. Ta không đi theo đi vào, không phải làm ngươi đi theo đi vào sao, ngươi như thế nào chưa tiến vào. Nhân ra không cho ngươi tiến. Ta đi vào tính cái gì? Giả Liễn trợn trắng mắt. Ta lấy cái gì thân phận đi vào? Ngươi là Lâm biểu đệ bọn họ biểu huynh a. Vương Hy Phượng hận sắt không thành thép mà nói. Tốt như vậy cơ hội, ngươi cứ nhiên bỏ lỡ. Nhà của chúng ta cùng Diệp gia không có bất luận cái gì quan hệ. Ta ra mặt dày đi vào chỉ biết chọc người ngài. Giả Liễn liếc xéo Vương Hy Phượng, tức giận mà nói. Ngươi cho rằng quan lớn quan hệ liền tốt như vậy phàn sao? Nhà của chúng ta cùng Lâm gia là quan hệ thông gia a, ngươi cho rằng Dượng phía trước vì cái gì không nói cho chúng ta biết, hắn cùng Diệp đại nhân quan hệ. Vương Hy Phượng bị Giả Liễn vấn đề này hỏi đến sửng sốt, nửa ngày sau mờ mịt hỏi. Vì cái gì, còn có thể vì cái gì, chính là không nghĩ chúng ta đi quấy rầy Diệp đại nhân. Giả Liễn ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Bằng không Dượng cùng cô đã sớm nói cho chúng ta biết chuyện này. Này, Dượng không nghĩ chúng ta cùng Diệp đại nhân phản quan hệ. Bằng không đâu, Vương Hy Phượng không hiểu. Chúng ta cùng Diệp đại nhân phản quan hệ có cái gì không hảo sao? Nhà của chúng ta là cái gì đức hạnh, người ta trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Giả Liễn cười nhạo một tiếng. Nhà của chúng ta có cái gì tư cách đi phản nhị phẩm quan viên quan hệ? Vương Hy Phượng nghe được trượng phu những lời này. Trầm mặc xuống dưới. Dượng không nói cho chúng ta biết, chính là không nghĩ chúng ta đem hắn cùng Diệp đại nhân hào quan hệ cấp lộng không có. Không thể không nói Giả Liễn xem đến rõ ràng, người nói được có đạo lý. Vương Hy Phượng bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhẹ nhàng mà chạm chạm Giả Liễn cánh tay, hạ giọng nói. Nhị thái thái muốn cho Bảo Ngọc cùng Lâm biểu đệ cùng đi Diệp đại nhân nơi đó đọc sách. Giả Liễn nghe được lời này, trực tiếp phát ra một tiếng cười nhạo. Nhị thẩm nhưng thật ra sẽ nghĩ cách, nhưng là nàng si tâm vọng tưởng. Nhị thái thái cùng nhị lão gia nói, nhị lão gia tâm động, nói không chừng quá mấy ngày liền sẽ cùng Lâm biểu đệ nói. Vương Hy Phượng nói, ngươi buổi tối đi tiếp Lâm biểu đệ thời điểm, nói với hắn một tiếng. Nhị thúc nói cũng vô dụng, Diệp đại nhân là sẽ không giáo Bảo Ngọc. Giả Liễn trào phúng nói, liền Bảo Ngọc cái kia tính tình, chạy tới Diệp đại nhân nơi đó không phải đọc sách, mà là kết thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng Lâm biểu đệ nói một tiếng, làm hắn trong lòng có cái số. Hành, ta đến lúc đó nói với hắn một tiếng. Quả nhiên như Giả Liễn sở liệu, Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở Diệp phủ dùng bữa tối mới trở về, hơn nữa là Diệp phủ người đưa bọn họ trở về. Trở lại Vinh Quốc phủ sau, thời điểm đã không còn sớm, Lâm Hoài Ngọc liền không có mang theo muội muội đi theo Giả mẫu chào hỏi, phái Trương ma ma đi theo Giả mẫu nói một tiếng. Giả mẫu đang ở cùng Vương Hy Phượng bọn họ đánh mã điếu, biết được Lâm Hoài Ngọc bọn họ đã trở lại, trong lòng liền yên tâm, phân phó phòng bếp cho bọn hắn chuẩn bị tổ yến. Giả Liễn biết được Lâm Hoài Ngọc bọn họ đã trở lại, liền tới đến Cẩm Họa đường. Hoài ca nhi, ngày mai buổi sáng, ta mang các ngươi đi ra ngoài đi một chút. Vậy phiền toái biểu huynh, đều nói người ta chi gian không cần khách khí như vậy. Giả Liễn không có tò mò lắm miệng dò hỏi Lâm Hoài Ngọc về Diệp Văn Phú sự tình. Đúng rồi, có một chuyện cùng ngươi nói một chút. Sự tình gì? Nhị thẩm gặp ngươi cùng Diệp đại nhân đọc sách, liền muốn cho ngươi mang theo Bảo Ngọc cùng nhau. Nàng đã cùng nhị thúc nói chuyện này, nhị thúc quá mấy ngày hẳn là sẽ cùng ngươi nói chuyện này. Nghe được Giả Liễn lời này, Lâm Hoài Ngọc trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn. Đa tạ biểu huynh nhắc nhở, Bảo Ngọc không thích đọc sách. Còn từng nói qua đọc sách tiến tới người đều là con mọt lộc, nếu là làm hắn đi theo Diệp đại nhân mặt sau đọc sách, sẽ chỉ làm các ngươi hai nhà biến thành kẻ thù. Giả Liễn nói, nhị thúc muốn cùng ngươi nhắc tới việc này, ngươi không cần cảm thấy chính mình là vãn bối liền không nên cự tuyệt. Biểu huynh, liền tính ta nguyện ý mang Bảo Ngọc biểu đệ đi gặp Diệp bá phụ cũng sẽ không đồng ý dạy dỗ Bảo Ngọc biểu đệ a. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm Vương phu nhân cùng Giả Chính từ đâu ra mặt, cho rằng hắn sẽ mang Giả Bảo Ngọc đi gặp Diệp bá phụ. Liền tính hắn nguyện ý mang Giả Bảo Ngọc đi gặp Diệp bá phụ, bọn họ lại từ đâu ra tin tưởng, cho rằng Diệp bá phụ sẽ dạy dỗ Giả Bảo Ngọc. Tiểu Lâm Đại Ngọc ngủ trước, Lâm Hoài Ngọc bưng vừa mới nấu tốt sữa dê lại đây. Chờ muội muội uống xong một chén sữa dê, hắn cầm khăn tay cho nàng xoa xoa bên miệng, ôn thanh hỏi. Hôm nay muốn nghe cái gì chuyện xưa? Tiểu Lâm Đại Ngọc bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy nàng ca ca tay, khiếp nhược nhược hỏi. Ca ca, chúng ta ngày mai còn có thể đi Diệp bá mẫu nơi đó sao? Vấn đề này hỏi đến Lâm Hoài Ngọc ngẩn ra hả, ngay sau đó hắn cười hỏi. Người thích Diệp bá mẫu? Tiểu Lâm Đại Ngọc nặng nề mà gật gật đầu, tiểu biểu tình thập phần nghiêm túc mà nói. Ân, Đại Ngọc thích Diệp bá mẫu, nàng cùng mẫu thân giống nhau ôn nhu. Lâm Hoài Ngọc sờ sờ muội muội đầu nhỏ, ôn nhu nói. Ngày mai không được, ngày mai biểu huynh muốn mang chúng ta đi ra ngoài chơi. Chờ chơi hảo sau, chúng ta liền có thể mỗi ngày đi Diệp bá mẫu trong nhà đọc sách, đến lúc đó ngươi là có thể mỗi ngày nhìn đến Diệp bá mẫu. Tiểu Lâm Đại Ngọc hơi hơi bĩu môi nói, ta không nghĩ đi ra ngoài chơi, ta muốn đi đọc sách. Biểu huynh rất muốn mang chúng ta đi ra ngoài chơi, chúng ta không thể cô phụ hắn hảo ý. Tiểu Lâm Đại Ngọc méo miệng, tâm bất cam tình bất nguyện mà nói. Hảo đi, chúng ta đây liền cùng biểu huynh đi ra ngoài chơi, chờ chơi hảo, chúng ta nhất định phải đi đọc sách. Ca ca đáp ứng ngươi, ca ca, chúng ta về sau có thể ở lại ở Diệp bá mẫu trong nhà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm Đại Ngọc cúi đầu, thưởng thức nàng ca ca ngón tay. Ngươi không thích ở tại nhà ngoại, Tiểu Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng mà gật đầu. Ngay sau đó ngẩng đầu lên, sợ hãi mà nhìn nàng ca ca. Ta thích Diệp bá mẫu, nghe được muội muội nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc rất là đau lòng. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta liền dọn đi Diệp bá mẫu trong nhà chủ. Tiểu Lâm Đại Ngọc hai mắt nháy mắt trở nên sáng lấp lánh, vẻ mặt tỏa ánh sáng mà nói. Thật vậy chăng, thật sự, ca ca khi nào đã lừa gạt ngươi? Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng mà nhéo nhéo muội muội khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt sủng nịch mà nói. Bất quá, chúng ta vừa tới bà ngoại ra, không thể lập tức liền dọn đi, bằng không bà ngoại sẽ cho rằng chúng ta không thích nàng, ghét bỏ nàng nơi này không tốt. Tiểu Lâm Đại Ngọc nghe được cái hiểu cái không, bất quá vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Ta nghe ca ca nói, thật ngoan, ca ca, ta muốn tiếp tục nghe Tôn Hầu Tử chuyện xưa. Hảo, ca ca tiếp tục nói cho ngươi nghe. Ở Lâm Hoài Ngọc kể chuyện xưa cấp Tiểu Lâm Đại Ngọc nghe thời điểm, Hương Lăng đứng ở một bên, cũng dựng lỗ tai nghiêm túc mà nghe. Tiểu Lâm Đại Ngọc nghe xong trong chốc lát chuyện xưa liền ngủ rồi. Nàng mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều phải nghe ca ca nói chuyện xưa, bằng không nàng sẽ ngủ không được. Lâm Hoài Ngọc dặn dò Hương Lăng một phen, lúc này mới đi thư phòng. Lúc này, giả mẫu trong viện, giả bảo Ngọc Nháo muốn tới tìm Lâm Hoài Ngọc bọn họ, muốn theo chân bọn họ cùng nhau ngủ. Giả mẫu khuyên nửa ngày đều không có khuyên lại, thật sự là không có cách nào, đành phải đồng ý giả bảo Ngọc tới tìm Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Nàng phái Uyên Ương cùng tập người đi theo giả bảo Ngọc đi vào Cẩm Họa Đường. Trương Ma Ma thấy giả bảo Ngọc bỗng nhiên lại đây, trong lòng hoảng sợ, vội hỏi bảo nhị gia có phải hay không có chuyện gì tìm nhà nàng thiếu gia. Giả bảo Ngọc ngữ khí phi thường kích động mà nói, ta tới tìm biểu huynh, biểu muội ngủ. Cái gì? Trương Ma Ma bị giả bảo Ngọc lời này kinh hách tới rồi. Uyên Ương vội vàng giải thích nói, Trương mụ mụ, nhà của chúng ta bảo nhị gia phi thường thích Lâm thiếu gia, muốn cùng Lâm thiếu gia nhiều thân cận, cho nên tới tìm Lâm thiếu gia chơi. Trương Ma Ma hơi hơi hắc mặt nói, bảo nhị gia, xin lỗi, nhà của chúng ta thiếu gia đang ở đọc sách. Đọc sách? Giả bảo Ngọc tò mò hỏi, biểu huynh đọc cái gì thư? Trương Ma Ma đáp, thiếu gia nhà ta tự nhiên đọc chính là Tứ Thư Ngũ Kinh. Giả bảo Ngọc vừa nghe lời này, lập tức ghét bỏ mà nói. Biểu huynh như thế nào cùng những cái đó con mọt lộc giống nhau đọc này đó tiền nhân chính mình không thể giải thánh nhân chi thư. Trương Ma Ma nghe giả bảo Ngọc lời này, trên mặt lộ ra khó có thể tin mà thần sắc. Giả bảo Ngọc tiếp tục nói, giống biểu huynh như vậy đẹp người như thế nào có thể đọc loại này hại người thư. Ta muốn đi theo biểu huynh nói, làm hắn không cần đọc loại này thư. Nói xong, hắn liền phải xông vào tìm Lâm Hoài Ngọc. Trương Ma Ma che ở giả bảo Ngọc trước mặt, trầm khuôn mặt, ngữ khí có chút không khách khí. Bảo nhị gia, chúng ta thiếu gia đang ở đọc sách, thỉnh không cần quấy rầy chúng ta thiếu gia. Uyên Ương cùng tập người biết giả bảo Ngọc vừa rồi kia phiên lời nói làm Trương Ma Ma sinh khí, vội vàng cười làm lành nói. Trương mụ mụ, bảo Ngọc không phải ý tứ này, hắn chính là tưởng cùng Lâm thiếu gia cùng nhau chơi. Vâng, bảo nhị gia, nếu muốn cùng nhà của chúng ta thiếu gia chơi, thỉnh ngày mai lại đến tìm chúng ta ra thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ma Ma ngăn đón giả bảo Ngọc, thái độ phi thường kiên quyết, hơn nữa có chút cường ngạnh. Nhà của chúng ta thiếu gia đang ở đọc sách, không có phương tiện gặp khách. Ngươi, giả bảo Ngọc lần đầu tiên bị người ngăn đón, rất là không cao hứng, mắng Trương Ma Ma một câu. Mắt cá hạt trông, Uyên Ương cùng tập người chạy nhanh giữ chặt giả bảo Ngọc. Xin lỗi mà đối Trương Ma Ma nói. Nếu Lâm thiếu gia ở đọc sách, chúng ta đây liền không quấy rầy. Nói xong, liền lôi kéo giả bảo Ngọc trở về đi. Ta muốn gặp biểu huynh, các ngươi buông ta ra. Lâm thiếu gia ở đọc sách, ngươi ngày mai lại đến tìm hắn. Uyên Ương cùng tập người dùng ra toàn lực đem giả bảo Ngọc lôi đi. Chờ bọn họ rời đi, Trương Ma Ma liền mắng. Cái này bảo nhị gia nói cái gì hỗn chướng lời nói. Cái gì kêu đọc Tứ Thư Ngũ Kinh hại người thư, còn nói chúng ta thiếu gia là con mọt lộc. Một bên Bội Lan nói, nghe nói vị này bảo nhị gia phi thường chán ghét đọc sách, nói đọc sách khảo công danh người đều là con mọt lộc, nói Tứ Thư Ngũ Kinh đều là tiền nhân chính mình không thể giải thánh nhân chi thư, liền khác ra mình ý, pha trộn toàn ra tới thư. Hắn đây là ở chửi bới sách thánh hiền a, lão thái thái bọn họ liền mặc kệ sao? Trương Ma Ma không thể tin được, lời này nếu là truyền ra đi, bị thiên hạ người đọc sách biết, bọn họ sẽ không sợ bị thiên hạ người đọc sách nước miếng chết đuối sao? Ai biết lão thái thái bọn họ nghĩ như thế nào? Bội Lan nghĩ đến vừa rồi giả bảo Ngọc câu đầu tiên lời nói, một khuôn mặt nháy mắt hắc như đáy nồi. cái này Bảo nhị gia muốn hủy hoại chúng ta tiểu thư thanh danh a. Trương Mama cũng nhớ tới giả Bảo Ngọc vừa rồi tới thời điểm câu đầu tiên lời nói, một khuôn mặt âm trầm như nước. Bảo nhị gia nếu là lại như vậy không quy củ, này Vinh Quốc phủ không thể ở, Vinh Quốc phủ tốt xấu là quốc công phủ, như thế nào đem thiếu gia dạy dỗ thành như vậy. Bội Lan không chút khách khí phun tào nói, so giống nhau gia đình bình dân nhân gia đều không bằng. Còn không phải sao, Trương Mama chạy nhanh đem đại môn nhốt lại, cũng dặn dò Lưu Ký Nô. Ngươi xem trọng môn, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào, đặc biệt là Bảo nhị gia. Mama yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm Bảo nhị gia tiến vào quấy rầy thiếu gia. Trương Mama đi thư phòng tìm Lâm Hoài Ngọc, đem vừa rồi giả Bảo Ngọc kia phiên lời nói cho hắn. Thiếu gia, vì ngài cùng tiểu thư thanh danh, chúng ta vẫn là chạy nhanh từ Vinh Quốc phủ dọn ra đi thôi. Trương Mama lo lắng bọn họ lại trụ đi xuống, nhà bọn họ tiểu thư thanh danh phải bị hủy hoại. Một chốc dọn không ra đi, chờ thêm đoạn thời gian mới có thể dọn ra đi. Lâm Hoài Ngọc nghĩ nói, vừa rồi giả Bảo Ngọc kia phiên lời nói, ngươi ngày mai đi tìm bà ngoại nói. Là, thiếu gia, giả Bảo Ngọc đại, nháo, cầm hỏa đường một chuyện, không một lát liền truyền khắp toàn bộ Vinh Quốc phủ. Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng nghe xong sau, trực tiếp mắng giả Bảo Ngọc là cái ngu xuẩn. Vương phu nhân nghe xong sau, tức giận đến kinh Phật đều sao không đi xuống. Giả chính người Triệu Di Nương nơi đó, nghe nói chuyện này sau, hơn nữa Triệu Di Nương nhân cơ hội ở hắn trước mặt châm ngòi thổi gió, tức giận đến hắn hận không thể đánh chết giả Bảo Ngọc cái này nghịch tử. Vinh Quốc phủ bọn hạ nhân nghị luận sôi nổi, đương nhiên bọn họ nghị luận chỉ có giả Bảo Ngọc, không có Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng không dám nói Lâm Hoài Ngọc bọn họ thị phi, phải biết rằng Lâm Hoài Ngọc bọn họ ngày đầu tiên tới trong phủ, liền không cho giả mẫu mặt mũi. Giả Bảo Ngọc trở lại giả mẫu sân còn khởi xướng tính tình tới, trong miệng vẫn luôn mắng Trương Mama, còn nói Lâm Hoài Ngọc như vậy đẹp xinh đẹp, không nên giống những cái đó kẻ ngu dốt giống nhau đọc xuẩn thư. Giả mẫu hống nửa ngày, lúc này mới đem hắn hống trụ, hơn nữa dặn dò hắn về sau không cần lại nói loại này lời nói. Giả Bảo Ngọc ngay từ đầu không đáp ứng, hắn không cảm thấy chính mình nói sai rồi. Nhưng là nghe được giả mẫu nói phụ thân hắn nếu là nghe được hắn phía trước kia phiên lời nói, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hắn lúc này mới sợ tới mức không dám nói cái gì nữa. Hôm sau, giờ thìn sơ, Lâm Hoài Ngọc đúng giờ lên. Không trong chốc lát, Tiểu Lâm Đại Ngọc cũng nổi lên. Trương Mama cho bọn hắn huynh muội hai người làm cháo tổ yến cùng hoành thánh, còn có xíu mại cùng bánh bao. Tiểu Lâm Đại Ngọc hai ngày này ăn uống không phải thực hảo, ăn không có trước kia ở Dương Châu nhiều. Trương Mama làm đồ ăn sáng phù hợp nàng ăn uống, nàng ăn không ít. Thấy thiếu gia cùng tiểu thư dùng đồ ăn sáng muốn so hai ngày trước nhiều, Trương Mama trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cảm thấy chính bọn họ nấu cơm là đúng. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội hai người dùng xong đồ ăn sáng, Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng liền tới đây. Theo sau, bọn họ cùng nhau kết bạn đi cấp giả mẫu thỉnh an. Ở đi giả mẫu sân trên đường, Giả Liễn làm Lâm Hoài Ngọc không cần cùng giả Bảo Ngọc chí khí, cùng giả Bảo Ngọc chí khí chỉ biết khí hư chính mình, còn nói nếu giả Bảo Ngọc lần sau còn như vậy nói hưu nói vượn, làm hắn không cần khách khí. Vương Hy Phượng nói nàng sẽ cùng lão thái thái nói, làm nàng lão nhân ra hào hào mà dạy dỗ hạ giả Bảo Ngọc, tuyệt không sẽ làm giả Bảo Ngọc lại nói ra loại này không quy củ nói tới. Lâm Hoài Ngọc có thể nói cái gì, chỉ có thể nói loại chuyện này không cần lại có lần sau. Chờ bọn họ tới cấp giả mẫu thỉnh an thời điểm, giả mẫu dẫn đầu nói giả Bảo Ngọc tối hôm qua không phải, hơn nữa tỏ vẻ đã giao huấn quá giả Bảo Ngọc, về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Giả mẫu nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc cũng không hào nói cái gì nữa, hắn liền nói một câu. Bà ngoại, nếu tối hôm qua biểu đệ kia phiên chửi bới sách thánh hiền cùng thánh nhân nói truyền ra đi, bị thiên hạ người đọc sách biết, Vinh Quốc phủ thanh danh liền xong rồi, thậm chí còn có khả năng sẽ cho Vinh Quốc phủ đưa tới nguy hiểm. Chọc ai đều không cần chọc người đọc sách, bọn họ một người một ngụm nước bọt là có thể chết đuối người. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, giả mẫu trong lòng căng thẳng, vội vàng nói. Hoài ca nhi nói đúng, Bảo Ngọc về sau sẽ không lại nói ra này phiên đại nghịch bất đạo nói tới. Lâm Hoài Ngọc nghe xong, không có tại đây sự thượng nói thêm cái gì. Theo sau, liền cùng giả mẫu các nàng cáo biệt, đi theo Giả Liễn ra cửa. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ rời đi sau, Vương phu nhân trở lại chính mình nhà ở, uống trà uống đến một nửa liền đem chung trà cấp quăng ngã. Chu Thụy gia bị Vương phu nhân quăng ngã chung trà động tác hoảng sợ. Thái thái, ngài làm sao vậy? Ngươi nhìn xem Bảo Ngọc bị giáo thành cái dạng gì? Vương phu nhân cảm thấy Giả Bảo Ngọc sở dĩ biến thành hiện tại này phó làm sằng làm bậy bộ dáng, đều là Giả mẫu quán ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tin tưởng nếu hảo hảo mà dạy dỗ Giả Bảo Ngọc, nàng nhi tử tuyệt đối sẽ giống Lâm Hoài Ngọc như vậy hiểu quy củ biết lễ. Chu Thụy gia vừa nghe lời này, liền biết Vương phu nhân oán hận thượng Giả mẫu. Nàng một cái hạ nhân cũng không dám nói lão thái thái nói bậy, chỉ có thể khuyên. Thái thái, Bảo nhị gia còn nhỏ, chờ thêm 2 năm trưởng thành, liền sẽ không giống như bây giờ. Còn nhỏ, tiểu cái gì, Lâm Hoài Ngọc cùng hắn giống nhau đại, ngươi nhìn xem Lâm Hoài Ngọc, nhìn nhìn lại hắn. Vương phu nhân trong lòng phi thường tức giận, nàng không tiếp thu được con trai của nàng không bằng Giả Mẫn nhận nhi tử. Rõ ràng cùng tuổi, nhưng là Giả Bảo Ngọc cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với, chênh lệch thật là quá lớn. Ta cùng lão gia thương lượng hảo, làm Bảo Ngọc đi theo Lâm Hoài Ngọc cùng đi Diệp đại nhân trong nhà đọc sách. Hiện tại hảo, Bảo Ngọc tối hôm qua kia phiên lời nói, ai còn nguyện ý thu hắn vì học sinh. Thái thái, Bảo nhị gia không phải biết sai rồi sao? Biết sai rồi có ích lợi gì? Vương phu nhân tức giận đến đầu có chút say xe, không thể lại làm Bảo Ngọc ngốc tại lão thái thái bên người. Nếu làm Bảo Ngọc lại ngốc tại lão thái thái bên người, chỉ sợ thật sự muốn hủy hoại. Giả Liễn lần này phi thường dụng tâm, dùng hiện đại lời nói tới nói, hắn làm kỹ càng tỉ mỉ mà kinh thành du ngoạn công lược. Đã nhiều ngày, hắn mang theo Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc đem kinh thành nổi danh, hảo ngoạn địa phương tất cả đều chơi một lần. Không chỉ như vậy, hắn còn mang theo bọn họ 2 anh em ăn biến kinh thành nổi danh ăn ngon. Ở Giả Liễn như thế chu đáo mà chiêu đãi hạ, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc đã nhiều ngày du ngoạn kinh thành du ngoạn mà thập phần tận hứng. 2 anh em đi theo Giả Liễn đem toàn bộ kinh thành du ngoạn sau, chuẩn bị ở Vinh Quốc Phủ nghỉ ngơi 2-3 ngày, lúc sau lại muốn đi Diệp Văn Phú nơi đó đọc sách học tập. Nói đến cũng khéo, bọn họ mới vừa du ngoạn xong kinh thành, liền hạ vũ. Ngay từ đầu hạ chính là mau mau mưa phùn, nhưng lần này 2 ngày bắt đầu hạ khởi mưa to. Trời mưa lớn như vậy, ra cửa cũng không có phương tiện, Lâm Hoài Ngọc liền không có mang theo muội muội đi Diệp Văn Phú nơi đó đọc sách. Đã nhiều ngày, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc đi theo Giả Liễn khắp nơi du ngoạn, ban ngày trên cơ bản không ở trong phủ, Giả Bảo Ngọc cùng Giả Thám Xuân bọn họ muốn tìm bọn họ 2 anh em chơi cũng tìm không thấy người. Này 2 ngày, bọn họ 2 anh em không có ra cửa, Giả Thám Xuân liền tiếp đón Giả Bảo Ngọc cùng Giả Tích Xuân bọn họ cùng nhau đi trước Cẩm Họa đường vấn an Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Giả Bảo Ngọc vẫn luôn đều muốn tìm Lâm Hoài Ngọc bọn họ chơi, nhưng là mấy ngày trước đây ban đêm hắn đại náo Cẩm Họa đường, bị Giả Chính hung hăng mà mắng một đốn, sợ tới mức hắn không dám lại tìm Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội. Hiện giờ, Giả Thám Xuân đi đầu muốn đi tìm Lâm Hoài Ngọc bọn họ chơi, hắn đương nhiên cầu mà không được. Ở đi Cẩm Họa đường phía trước, Giả Thám Xuân luôn mãi cảnh cáo Giả Bảo Ngọc không cần lại giống như phía trước nói chút không quy củ nói, hoặc là nói bậy chọc Lâm Hoài Ngọc bọn họ không cao hứng. Giả Bảo Ngọc bị Giả Thám Xuân nói được có chút không kiên nhẫn, rất là có lệ mà đáp ứng nàng sẽ không lại giống như phía trước giống nhau. Giả Thám Xuân nhìn đến Giả Bảo Ngọc này phó có lệ mà bộ dáng, ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đợi lát nữa Bảo Ngọc lại nói ra cái gì mê sảng tới, nàng nhất định đoạt ở hắn phía trước đánh gãy hắn, làm hắn những cái đó hỗn trướng lời nói vô pháp nói ra, như vậy liền sẽ không chọc Lâm biểu huynh bọn họ sinh khí. Cẩm Họa đường trong thư phòng, Lâm Hoài Ngọc đang ở vẽ tranh. Hắn đem đã nhiều ngày du ngoạn kinh thành khi phát sinh một ít thú vị sự tình lấy truyện tranh hình thức vẽ ra tới. Đương nhiên truyện tranh vai chính là hắn cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc. Tiểu Lâm Đại Ngọc cùng Hương Lăng ngồi ở một bên trước bàn, đang ở hạ cờ năm quân. So với hạ cờ vây, các nàng càng thích cờ năm quân. Thư phòng ngoài cửa sổ rơi li li mưa rơi, giọt mưa nhỏ giọt ở hoa cỏ thượng phát ra tích tác thanh âm, thập phần địa chấn nghe dễ nghe. Lúc này, Bội Lan đi đến, trước cấp Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc hành lễ, tiếp theo bẩm báo nói. Thiếu gia, tiểu thư, Bảo nhị gia cùng Tam tiểu thư bọn họ tới. Tiểu Lâm Đại Ngọc vừa nghe đến, Bảo nhị gia, cái này xưng hô, liền lập tức nhăn lại khuôn mặt nhỏ, có chút không cao hứng mà nói. Hắn như thế nào lại tới nữa? Không thể không nói, Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn cấp Tiểu Lâm Đại Ngọc giáo huấn. Biểu huynh không phải thứ tốt, quan niệm thực thành công. Hơn nữa, đi vào Vinh Quốc phủ sau, giả Bảo Ngọc làm vài kiện kiếm ăn, làm Tiểu Lâm Đại Ngọc đối giả Bảo Ngọc cái này biểu huynh không có gì hào cảm. Lâm Hoài Ngọc đối với muội muội cái này phản ứng phi thường vừa lòng. Bọn họ tới làm cái gì? Tam tiểu thư nói đến vấn an các ngươi, còn nói các ngươi tới vài ngày, còn không có cùng các ngươi hào hào mà liêu quá. Người tới là khách, thỉnh bọn họ vào đi. Lâm Hoài Ngọc buông trong tay bút, đối Tiểu Lâm Đại Ngọc nói. Bọn họ tới chơi, chúng ta không thể cự chi ngoài cửa. Tiểu Lâm Đại Ngọc ném xuống trong tay quân cờ, dầu miệng nhỏ, không rất cao hứng mà nói. Ta không thích bọn họ, bởi vì không thích giả Bảo Ngọc, dẫn tới Tiểu Lâm Đại Ngọc cũng không thích giả Thám Xuân bọn họ. Tiểu hài tử thị phi quan niệm liền thập phần đơn giản, ta không thích ngươi, cũng không thích cùng ngươi có quan hệ người. Bội Lan nói, nô tỳ nhìn Tam tiểu thư là cái hiểu quy củ biết lễ, không giống Bảo nhị gia như vậy. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu nói, nếu giả Thám Xuân giống giả Bảo Ngọc như vậy không hiểu quy củ không biết lễ, về sau còn như thế nào gả chồng. Lại nói, nàng là thứ nữ, không phải đích nữ, không có tư cách cùng quyền lợi giống giả Bảo Ngọc như vậy tùy hứng. Gia đình giàu có, đặc biệt là vương công quý tộc trong phủ thứ nữ nhật tử nhưng không hảo quá. Nếu giả Thám Xuân giống giả Bảo Ngọc như vậy không hiểu quy củ, vương phu nhân sẽ không làm giả Thám Xuân đi theo bên người nàng lớn lên. Giả Thám Xuân nếu là đi theo Triệu Di Nương bên người, nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá. Nô tỳ nhìn toàn bộ Vinh Quốc phủ chỉ có cái này Tam tiểu thư giống dạng điểm, không nghĩ tới nàng lại là một cái thứ nữa. Bội Lan nói xong, lại bổ sung một câu nói, bất quá, vẫn là không có chúng ta tiểu thư ưu tú. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay sờ sờ muội muội đầu nhỏ, cười nói. Đó là đương nhiên, nhà của chúng ta Đại Ngọc là tốt nhất. Bị ca ca khích lệ, Tiểu Lâm Đại Ngọc kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu ngực, đầy mặt tươi cười mà nói. Ta là ca ca tốt nhất muội muội, đi rồi, đi gặp bọn họ. Hai anh em tay nắm tay đi vào đại sảnh, Quế Chi bọn họ vừa vặn cấp giả Thám Xuân bưng tới nước trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thám Xuân bọn họ thấy Lâm Hoài Ngọc huynh muội tới, lập tức đứng lên hành lễ chào hỏi. Lâm biểu huynh, Lâm biểu tỷ. Giả Bảo Ngọc nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ, hai mắt tức khắc trở nên tinh lượng, thần sắc cũng trở nên kích động lên, vội vàng mà muốn chiều Lâm Hoài Ngọc bọn họ chạy tới, bất quá bị giả Thám Xuân kéo lại. Giả Thám Xuân dùng ánh mắt ý bảo hắn hành lễ chào hỏi, hắn lúc này mới không tình nguyện mà đi theo các nàng cùng nhau hành lễ chào hỏi. Biểu huynh, biểu muội, Lâm Hoài Ngọc mang theo muội muội nhất nhất đáp lễ, theo sau thỉnh giả Bảo Ngọc bọn họ nhập tòa. Giả Bảo Ngọc mới vừa ngồi xuống liền muốn nói cái gì, nhưng là bị giả Thám Xuân đánh gãy. Biểu huynh, biểu tỷ, các ngươi này hai ngày nghỉ ngơi mà được không? Đừng nhìn giả Thám Xuân một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng, kỳ thật nàng trong lòng phi thường khẩn trương. Không biết vì cái gì đối mặt Lâm biểu huynh khi, nàng liền sẽ không tự giác mà khẩn trương, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Nàng không dám nhìn thẳng Lâm biểu huynh mặt, bởi vì sẽ nhịn không được thẹn thùng khẩn trương. Lâm Hoài Ngọc không có trả lời, mà là nhìn về phía Tiểu Lâm Đại Ngọc. Tiểu Lâm Đại Ngọc mở miệng nói, đa tạ Tam biểu muội quan tâm, này hai ngày ta cùng ca ca nghỉ ngơi mà thực hào. Cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc nói xong, giả Thám Xuân liền không có như vậy khẩn trương. Biểu tỷ, Liễn nhị ca mang các ngươi đi nơi nào chơi đâu, được không chơi? Liễn biểu huynh mang chúng ta đi rất nhiều địa phương. Tiểu Lâm Đại Ngọc đem đã nhiều ngày cùng giả Liễn đi địa phương, nhất nhất nói cho giả Thám Xuân nghe. Giả Thám Xuân nghe xong sau, bất giác mà lộ ra hâm mộ thần sắc tới, bởi vì Tiểu Lâm Đại Ngọc bọn họ đi địa phương, nàng có rất nhiều địa phương đều không có đi qua. Thân là quốc công phủ tiểu thư là không thể tùy ý ra cửa, chẳng sợ nàng bây giờ còn nhỏ. Nàng nếu muốn ra cửa, cần thiết trải qua vương phu nhân đồng ý, nàng lúc này mới có thể mang theo nha hoàn bà tử cùng nhau ra cửa. Tiểu Lâm Đại Ngọc cùng giả Thám Xuân không giống nhau, ngày thường ở nhà thời điểm, nàng thường xuyên bị nàng phụ thân, ca ca, mẫu thân mang đi ra ngoài chơi. Trên cơ bản, mỗi cách một đoạn thời gian, nàng đều sẽ ra cửa du ngoạn. Ở giả Thám Xuân cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc nói chuyện phiếm thời điểm, giả Bảo Ngọc rất nhiều lần xen mồm đều bị đánh gãy, cái này làm cho hắn rất là buồn bực. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hắn lưu lại nơi này không quá thích hợp, chuẩn bị làm muội muội cùng giả Thám Xuân hào hào mà tâm sự. Hắn đứng lên mang đi giả Bảo Ngọc, làm Tiểu Lâm Đại Ngọc mà hào hào mà chiêu đãi giả Thám Xuân các nàng. Thấy Lâm Hoài Ngọc đi rồi, giả Thám Xuân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có điểm nho nhỏ mất mát. Lâm Hoài Ngọc không có mang giả Bảo Ngọc đi thư phòng, mà là trực tiếp mang theo hắn đi sân. Giả Bảo Ngọc thấy hắn rốt cuộc có thể cùng Lâm Hoài Ngọc một chỗ, trong lòng tự nhiên là thập phần cao hứng, một trương gương mặt đẹp thượng là tràn đầy mà tươi cười. Lâm Hoài Ngọc không muốn nghe giả Bảo Ngọc nói được những cái đó hỗn chướng lời nói, liền chủ động nói lên kinh thành cảnh đẹp cùng mỹ thực lên. Giả Bảo Ngọc thường xuyên ra phủ đi bên ngoài đi dạo, vẫn là biết chút kinh thành cảnh đẹp cùng mỹ thực. Hắn ríu rít mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói lên kinh thành còn có chỗ nào hảo chơi, còn có cái nào địa phương ăn ngon. Đúng rồi, hắn còn nói cho Lâm Hoài Ngọc, kinh thành cái nào gánh hát hát tuồng dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến hát tuồng, giả Bảo Ngọc liền nói khởi Tưởng Ngọc Hàm tới. Ta nghe nói một lòng nghe theo vương phủ một cái cờ tên chính thức kêu Tưởng Ngọc Hàm, hát tuồng sướng mà phi thường hào. Giả Bảo Ngọc trước mắt còn không có gặp qua Tưởng Ngọc Hàm, về Tưởng Ngọc Hàm sự tình, hắn cũng là nghe người khác nói. Chờ có cơ hội, biểu huynh cùng ta cùng đi nghe Tưởng Ngọc Hàm hát tuồng. Lâm Hoài Ngọc huyền cự nói, ta ngày thường không thế nào nghe diễn, hắn không thích nghe diễn, nghe nghe liền sẽ ngủ. Còn nữa, trong nguyên tác, Tưởng Ngọc Hàm chính là một lòng nghe theo vương gia trong lòng bảo. Giả Bảo Ngọc còn bởi vì hắn bị giả chính đánh bản tử. Còn có, một lòng nghe theo vương cùng Lý Thân Vương là một đám, tốt nhất theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách. Giả Bảo Ngọc bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy Lâm Hoài Ngọc đôi tay, hỏi. Biểu huynh không thích nghe diễn sao? Đột nhiên bị giả Bảo Ngọc bắt lấy đôi tay, Lâm Hoài Ngọc mày nhẹ chọn hạ, ngay sau đó bất động thanh sắc mà bắt tay trừ trở về. Không thích, mà không biết ở sướng chút cái gì. Đối với hí khúc như vậy nghệ thuật, hắn thật sự thưởng thức không tới. Ta cũng không quá thích nghe diễn, nghe tới nghe qua đều là giống nhau diễn. Giả Bảo Ngọc bĩu môi nói, mỗi lần mặc kệ là ai quá sinh nhật, nhất định sẽ có ma cô mừng thọ này ra diễn, ta đều nghe nhỉ. Biểu đệ, ngươi ngày thường ở nhà thích làm cái gì? Ta sao? Giả Bảo Ngọc nghĩ nghĩ nói, ta thích cùng các nữ hài cùng nhau chơi, giúp các nàng làm phấn mặt. Quả nhiên như thế, biểu huynh, ngươi ngày thường ở nhà thích làm cái gì? Đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, chơi cờ, ngẫu nhiên còn sẽ đạn đánh đàn. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói thích đọc sách, Giả Bảo Ngọc liền nghĩ đến Lâm Hoài Ngọc đọc đến là những cái đó hại người thư. Hắn muốn khuyên bảo Lâm biểu huynh không cần đọc những cái đó hại người thư, nhưng là hắn lại nghĩ đến giả mẫu cùng giả chính nói, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không khuyên bảo Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc biết giả Bảo Ngọc chán ghét cái gì, giật mình liền nghĩ đến một cái ý kiến hay, làm giả Bảo Ngọc chính mình rời đi. Biểu đệ, ngươi ngày thường không thích đọc sách sao? Ta thích đọc sách, nhưng là ta không thích xem những cái đó hại người thư. Biểu đệ, ngươi trong miệng hại người thư có phải hay không tứ thư ngũ kinh? Đúng vậy, biểu huynh ngươi như vậy linh khí người, vì cái gì muốn đọc loại này lừa gạt thế nhân thư? Biểu đệ, ngươi cũng biết tứ thư ngũ kinh là sách thánh hiền, là người đọc sách cần thiết đọc thư. Lâm Hoài Ngọc thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Biểu đệ, ta khuyên ngươi hào hào mà đọc tứ thư ngũ kinh, về sau thi đậu công danh, đem vinh quốc phủ phát dương quang đại. Quả nhiên, hắn lời này mới vừa nói xong, giả Bảo Ngọc liền thay đổi sắc mặt, chỉ thấy hắn vẻ mặt phẫn nộ ghét bỏ. Biểu huynh, không nghĩ tới ngươi như vậy trung linh dục tú giống nhau nhân vật, thế nhưng nói ra này phiên ngu xuẩn nói tới. Giả Bảo Ngọc nhìn Lâm Hoài Ngọc ánh mắt thập phần thất vọng. Giống biểu huynh như vậy trung linh dục tú người, thế nhưng cùng những cái đó con mọt lộc giống nhau, thật là quá làm người thất vọng rồi. Nói xong, hắn liền xoay người chạy đi rồi. Nhìn giả Bảo Ngọc rời đi bóng dáng, Lâm Hoài Ngọc khóe miệng giơ lên một mạt sung sướng mà tươi cười. Khí đi giả Bảo Ngọc biện pháp tốt nhất, chính là khuyên hắn đọc sách thi đậu công danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tin tưởng hắn nhiều lời vài lần, giả Bảo Ngọc liền sẽ chán ghét hắn, sẽ tự động cách hắn rất xa. Lâm Hoài Ngọc tâm tình tốt lắm trở lại thư phòng, tiếp tục họa hắn chuyện tranh. Trương Mama đi đến, thiếu gia, vừa rồi bảo nhị gia như thế nào nổi giận đùng đùng mà rời đi đâu. Ta khuyên hắn hảo hảo đọc sách, về sau thi đậu công danh. Lâm Hoài Ngọc không chút để ý mà nói, chưa từng tưởng chọc hắn sinh khí. Thiếu gia, ngày này không phải vì hắn được chứ, hắn như thế nào còn sinh khí đâu. Trương Mama đối giả Bảo Ngọc quan cảm lại kém vài phần. Này Bảo nhị gia thật là không biết tốt xấu, có lẽ là bởi vì hắn không thích đọc sách đi. Lâm Hoài Ngọc cười nói, như vậy cũng hảo, lần sau hắn lại đến, ta tiếp tục khuyên hắn hảo hảo đọc sách, như vậy số lần nhiều, hắn liền sẽ không tới tìm ta, ta liền có thể thanh tĩnh xuống dưới. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Trương Mama không khỏi mà bật cười. Thiếu gia anh minh, quảng cáo, cách chương.